Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1741. Sắc mặt tôi nhu trắng bệch, đôi mắt mở to cao lam. Cậu hiểu lầm rồi, tôi và chủ tịch Lâm thực sự không có gì cả, tôi nhu cuống lên nói. Vậy tức là, dù anh có giao những chứng cứ đủ để khiến Dương Hoa và thần y Lâm thân bại danh liệt này cho tòa án thì cũng không sao hả? Cao Lam nheo mắt hỏi. Cơ thể tôi nhu khẽ run rẩy, còn Lâm Chính thì vội vàng bước tới, nhìn màn hình máy tính. Sao nào, đồ ngốc như anh thì xem có hiểu không vậy? Cao Lam cười khinh bỉ. Hiểu một chút, trong này nói tập đoàn Dương Hoa bị nghi ngờ trốn thuế, làm giả sổ sách. Những chuyện này đều là giả, nếu Dương Hoa đối chất với các anh, thì các anh phải làm sao đây? Lâm Chính hỏi. Ngu ngốc, có lúc giả chính là thật, thật cũng chính là giả. Mấy thứ như sổ sách tài vụ, chẳng phải giờ chút thủ đoạn là xong sao? Cao Lam nheo mắt cười nói. Xem ra nội bộ Dương Hoa có người của các anh rồi, hơn nữa còn làm ở phòng tài vụ. Lâm Chính khàn giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Rốt cuộc tên Cao Lam này có thủ đoạn gì mà có thể cài người vào nội bộ Dương Hoa nhỉ? Lại còn là phòng tài vụ, không hiểu Mã Hải làm ăn kiểu gì nữa. Sắc mặt Lâm Chính âm trầm, không nói lời nào. Cậu muốn thế nào? Tôi nhu trầm giọng quát, xem ra tôi đoán đúng rồi, cậu quả thực nhìn trúng thằng trai bao thần y Lâm kia. Cao Lam lạnh lùng hừ một tiếng. Chủ tịch Lâm từng giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi bảo vệ anh ấy cũng là điều nên làm. Hừ, được thôi, cậu nói thế nào cũng được. Cao Lam lắc đầu. Cao Lam, đưa những thứ này cho tôi, sau này chúng ta vẫn là bạn học. Bạn học, tôi không có hứng thú làm bạn học với cậu, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của cậu thôi. Cao Lam nheo mắt cười nói. Nếu cậu đồng ý làm bạn gái tôi, đồng ý đi hẹn hò uống rượu với tôi, thì tôi có thể suy nghĩ đến việc giao chiếc máy tính này cho cậu. Cậu, Cao Lam, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì sao? Khuôn mặt tôi nhu đỏ bừng vì tức giận. Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không che giấu nữa. Tôi nhu, nếu cậu đồng ý lên giường với tôi, đừng nói là chiếc máy tính này. Tôi thậm chí có thể mượn thế lực của nhà họ Cao để giúp thần y Lâm đối phó với những kẻ đối đầu anh ta. Thế nào? Cao Lam mỉm cười nói. Lúc này anh ta cũng định trở mặt luôn rồi. Anh ta không còn thời gian để dây dưa ở Giang Thành nữa. Nếu Tô Nhu không đồng ý thì anh ta sẽ cưỡng ép cô. Tô Nhu nghe thấy thế đương nhiên là nổi giận. Cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Cao Lam, kích động nói. Cao Lam, cậu... Không ngờ cậu lại là người như vậy. Tiểu Nhu, cậu cũng đừng trách tôi chỉ đơn thuần thích cậu, chứ không có suy nghĩ gì khác. Cách chương.